và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, đệ 143 chương. Ta thật sự chỉ là thích giao bằng hữu mà thôi. Vì cái gì đều không có người tin tưởng ta. Nhìn ở đây những cái đó nghi ngờ ánh mắt, Tô Càn khóc không ra nước mắt. Trên thực tế thông qua trong khoảng thời gian này cùng phụ thân tiếp xúc, Tô Tử Mặc cũng biết hắn cái này được xưng là công tử phóng đãng phụ thân là thật sự thích chơi. Thích cùng người khác giao lưu, mặt chữ thượng giao lưu mà thôi, nhưng bản tính lại không xấu, càng sẽ không khắp nơi gieo giống. Tô Tử Mặc thậm chí bắt đầu có chút lý giải, mẫu thân lễ tang kia một năm kia một ngày vì cái gì Tô Càn sẽ bởi vì say rượu mà vắng họp. Tô Tử Mặc trong ấn tượng, hắn khóc lóc từ lễ tang trở về thời điểm, cái kia ngày thường đều tất cả chú trọng bề ngoài nam nhân liền râu ria xồm xoàm mà ngã ngồi ở tô. Ra cửa thang lầu, Tô Tử Mặc thậm chí còn nhớ rõ ngày đó buổi tối nghe được càng nhiều bình rượu từ leng canh tiếng. Vang, còn có lúc ấy nghe tới có chút sợ người tiếng khóc. Khi còn nhỏ không hiểu lại ấn tượng khắc sâu sự tình. Hiện giờ nghĩ đến thế nhưng đã hiểu một ít, đôi khi thương tâm không nhất định phải gào khóc, đôi khi khó chịu nhất tâm tình có thể là nước mắt đều biểu đạt không ra. Tô Tử Mặc nhìn liều mạng vì chính mình giải thích khi còn có thể mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Tô Càn, thân là nhi tử hắn tin tưởng người này theo như lời nói. Thậm chí đều phải muốn tìm một cơ hội cùng hắn hảo hảo tán gẫu một chút mẫu thân năm đó sự tình. Rõ ràng là mỗi lần nhớ tới đều sẽ điều động cực đại cảm xúc mẫu thân. Nhưng Tô Tử Mặc lại kỳ quái mà nghĩ không ra quá nhiều chi tiết phương diện sự tình. Tóm lại, Tô Tử Mặc tin tưởng vị này Tô Di tiểu thư cùng phụ thân Tô Càn không có bất luận cái gì huyết thống. Thượng quan hệ, hơn nữa từ lúc bắt đầu Tô Tử Mặc liền cảm thấy vị này Tô Di tiểu thư cùng hắn lớn lên giống điểm. Này có chút cổ quái. Hơn nữa vừa rồi Tô Tử Tường giới thiệu nói Tô Di là phụ thân tư sinh nữ. Tô Tử Mặc khó tránh khỏi lại liên tưởng đến vị kia trà hoa cửa hàng Tô Tiểu Thư. Thân phận trùng hợp cùng với tên họ trùng hợp đều chỉ là trùng hợp sao? Tô Di Tiểu Thư trước kia cũng vẫn luôn đều ở tại Thọ Sơn sao? Tô Tử Mặc mỉm cười do hỏi, nàng ở tại Giang Đô Thị, đại bá bởi vì có ấn tượng đi. Không chờ Tô Di ngăn cản, Tô Tử Tường đã đem lai lịch của nàng công đạo ra tới. Cái này làm cho Tô Di biểu tình lại cương một chút. Tô Di hôm nay là bị Tô Tử Tường một câu thấy gia trưởng lừa. Trang dung tinh xảo hơn nữa cao hứng phấn chấn mà đi theo Tô Tử Tường ra cửa. Căn bản không có nghĩ tới vừa vào cửa liền gặp được Tô Càn. Càng không nghĩ tới nàng nguyên bản muốn lợi dụng son môi tới đạt thành trở lại Tô gia mục đích. Còn không có bắt đầu thực hành cũng đã tiến Tô gia đại môn. Còn gặp bị nàng trở thành nguyên hình Tô Tử Mặc, rất nhiều chuyện đều quá đột nhiên. Nàng biết Tô Tử Tường gia rất có tiền, cho nên vì không hoa sức lực bịa đặt một cái trăm ngàn chỗ hở giả thân phận. Tô Di dứt khoát liền lãng phí một đoạn son môi. Hứa nguyện sửa chữa chính mình các loại tư liệu chung ảnh chụp. Tô Di cũng nghĩ tới sửa chữa mọi người trong trí nhớ chính mình dung mạo. Nhưng khả năng nàng tiếp xúc quá người thật sự là quá nhiều. Loại chuyện này tựa hồ ngay cả son môi đều làm không được. Nhiều nhất chỉ có thể sửa chữa một ít khoản tư liệu mà thôi. Nàng làm này đó đều chỉ là vì thu phục Tô Tử Tường. Đến nỗi Tô gia những người khác. Nàng gần nhất đều còn ở cân nhắc như thế nào lợi dụng son môi tới tiến vào Tô gia. Còn không có cân nhắc ra tới đã bị Tô Tử Tường đưa tới nơi này. Nguyên bản rất có nắm chắc sự tình, tức khắc liền trở nên trăm ngàn chỗ hở lên. Giang Đô sao, ta cũng nhận thức một vị ở tại Giang Đô Tô Di Tiểu Thư, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Nhưng cùng Tô Tiểu Thư diện mạo hoàn toàn không giống nhau, Giang Đô Tô Di. Ta cái kia kêu Tô Di con gái nuôi liền ở tại Giang Đô, Tô Càn cũng có chút kinh ngạc. Các ngươi thanh âm nghe tới đều có chút giống, nếu không có nhìn đến diện mạo nói, đều khả năng sẽ nhận sai người, thật đúng là trùng hợp. Tô Di có chút xấu hổ mà cười cười. sau đó nhỏ giọng đối bên người Tô Tử Tường nói, xin lỗi, ta đi bổ cái trang, ở Tô Di vẻ mặt xin lỗi đứng dậy trong nháy mắt. Tô Tử Mặc thấy được nàng cầm ở trong tay kia chi son môi. Vận rủi son môi, tam tinh cấp, giá bán, 100 nguyên, miêu tả, ra đời với tân thế giới quỷ khí. Thân là quỷ khí còn có rất nhiều không thành thục địa phương. Có được có thể giúp người nắm giữ hoàn thành tâm nguyện cường đại lực lượng. Nhưng này mang đến di chứng lại càng vì thật lớn. Đặc thù năng lực, người nắm giữ sử dụng son môi sau có thể ưng thuận một cái tâm nguyện. Vận rủi son môi có thể ở năng lực trong phạm vi thế người nắm giữ hoàn thành nguyện vọng. Nhưng hoàn thành tâm nguyện đồng thời sẽ hấp dẫn tương ứng lệ quỷ. Người nắm giữ hoàn thành tâm nguyện càng khó thực hiện, hấp dẫn lệ quỷ liền càng cường đại. Chú ý, nếu người nắm giữ ưng thuận vận rủi son môi năng lực phạm vi ngoại nguyện vọng, nhẹ thì không có hiệu quả, nặng thì chiêu chọc sở hữu lệ quỷ phản phệ. Thận dùng, Tô Tử Mặc lần đầu tiên nhìn đến này chi son môi. Cùng với son môi thượng ghi chú văn tự, nhưng này cũng không ý nghĩa Tô Tử Mặc không nhớ rõ này chi son môi. Cái kia trêu chọc một đoàn lệ quỷ đổ ở An Vu Nhất Ngung cửa hàng ngoài. Ngay cả chính mình biến thành quỷ cũng như cũ vô pháp thoát khỏi này đó lệ quỷ nữ sĩ cấp Tô Tử Mặc. Để lại khắc sâu ấn tượng, ngay cả vị kia nữ sĩ nói chuyện xưa, Tô Tử Mặc đều còn nhớ rõ rất rõ ràng. Chỉ là lúc ấy Tô Tử Mặc cũng không có chính mắt nhìn thấy kia chi son môi mà thôi. Hiện tại Tô Tử Mặc có thể xác định, Tô Di trong tay cầm son môi, chính là có thể thực hiện nguyện vọng đồng thời trêu chọc lệ quỷ, vận rủi son môi. Hết chương.